Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ cưỡi lên vệ TST của anh, đong đưa eo mình đến nghiện rồi, hoàn toàn không để lời anh nói vào đầu, bây giờ chỉ biết tư thế đong đưa gậy TH. TTN rất sướng, cho nên cứ mãi say mê. Nắm lấy đùi của anh, cái eo nhỏ tự mình di chuyển vô cùng lẳng lơ, ra sức làm cho bản thân thấy thoải mái. Tưởng Diên nhìn thấy đồ đê, em ở đãng này xem anh như vật tự an ủi, tự làm cho mình sướng như thế thì tức giận nắm lấy ngực của cô, dùng sức vuốt ve, chơi đùa. Chu Kỳ bị kích thích đến hai chỗ như muốn bay lên, vô cùng thoải mái, cô cứ cắm vào rút ra một hồi, giọng nói cũng dần mất tiếng mới đạt đến cao trào, lên đỉnh xong thì thân thể cô lại run lên, từng chút một trở về chỗ cũ. Sau khi cô cao trào rồi thì không còn chút sức lực vào nữa. Vặn vẹo một hồi lại chẳng còn sức nên đã ngừng lại. Cô được thoải mái, còn Tường Diên lại chẳng thấy sung sướng chút nào. Thấy cô ngừng thì lại vỗ lên mông cô nói, đê, em mở đãng, dừng lại làm gì, bản thân thích thì quên mất anh đi, xoay lại đây. Xoay lại đây làm một chút, làm cho anh bắn ra, bắn vào Huy. Tê nhỏ của em, cho Huy, tê nhỏ ăn tinh đê, CS. Chu Kỳ nghe thấy anh phân phó thì xoay lưng lại. Sau đó thật sự chẳng còn sức lực gì nữa, cho nên quay đầu nhìn anh, làm ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương sau khi bị chà đạp, giọng nói có chút khàn khàn mất tiếng. Em không còn sức đâu, Tưởng Diên, em không động đậy nổi, em chẳng còn chút sức lực nào hết. Tưởng Diên biết đồ đê, em mờ đãng này chỉ có chút sức lực thôi, cho nên nâng mông cô lên, để cho cô quỳ dựa vào giường, đưa mông về phía anh, vật nam tính của anh vẫn còn trong tiểu Huy. Tê chưa có thả ra, tay Chu Kỳ chống lên giường, chân quỳ xuống, mông cong lên hướng về phía gậy TH. Tê của anh, tư thế này nhìn hệt như đang bị anh cưỡi lên. Tưởng Diên thích tư thế này, không biết có phải đàn ông đều thích kiểu tư thế. Hảo hán đẩy xe, thế này không, cho nên Tưởng Diên làm rất hăng say. Anh nắm lấy mông cô, điên cuồng ra ra vào vào Huy. Tê nhỏ, từng tiếng, bạch bạch bạch, vang lên cực lớn. Chu Kỳ vẫn chưa hồi thần sau lần cao trào khi nãy, bây giờ lại bị tiến vào vòng lặp mới. Gậy TH, tê hại quá lớn, mỗi lần đỉnh đều vào đến bên trong cô, cúi đầu lại nhìn thấy vú của mình cứ đung đưa vô cùng hấp dẫn. À, Tưởng Diên nhanh quá, cắm vào nhanh quá, chậm một chút. Tưởng Diên nghe cô nói như thế, cố ý thả chậm tốc độ lại từ từ mà cắm vào rút ra, nhưng thả chậm tốc độ thế này lại không sướng như trước, không đạt được khoái cảm. Bên trong lại rất ngứa. Vốn dĩ Chu Kỳ chỉ muốn kêu như thế thôi nhưng vẫn hy vọng anh sẽ ra vào nhanh một chút. Mà bây giờ lại chậm quá khiến cho phía dưới rất ngứa. Cho nên cô lắc mông quay đầu lại nhìn anh, cầu xin anh. Nhanh lên chút nữa đi mà, bên trong rất ngứa, bên trong vô cùng ngứa. Tưởng Diên tức giận đánh vào mông cô, đánh đến mức hiện ra dấu tay, đê, em mở đãng, cuối cùng là muốn nhanh hay chậm đây? Chậm một chút thì em có thể cảm thấy sướng sao? Em không biết thân thể mình có bao nhiêu lẳng lơ à? Vẫn còn ngạo mạn thế đấy. Em muốn nhanh, nhanh cắm vào trong đi, mau một chút. Giọng Chu Kỳ nức nở nói. Cắm vào bên trong tiểu Huy. Tê, khiến cho em cao trào. Tưởng Diên nghe cô nói thế thì cố ý rút dương về. Tê ra, sau đó nắm lấy mông cô phân phó. Cô nhóc đê, em mở đãng, tự em mở mông ra đi, để cho anh đi vào trong Huy. Tê nhanh ngỏ, bằng không anh sẽ không vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bị buông ra như thế khiến cô cảm thấy vô cùng trống rỗng. Chu Kỳ không thấy thỏa mãn, phía dưới lại vô cùng ngứa. Anh nói cái gì cũng đều nghe theo. Hai ngón tay thon dài của cô chạm vào mông mình, tách hai cánh hoa ở phía sau ra cho anh coi. Ngón tay ở cánh hoa sờ soạng vài cái khiến cho anh nhìn đỏ cả mắt. Sau đó lắc lắc mông mời anh tiến vào. Tiến vào đi. Tiến vào chơi em đi, bên trong rất ngứa, thật sự rất ngứa mà. Tưởng Diên nhìn thấy dáng vẻ đê, em mở đãng này thì đỏ hết cả mắt. Nhìn cô mở cửa Huy, tê dê hào, vinh thẳng lưng cắm vào, tốc độ đâm vào vô cùng thỏa mãn. Anh cắm vào vô cùng nhanh, cô đụng phải thân thể anh thì lắc qua lắc lại, từng cái một phát ra âm thanh. Bạch bạch bạch, tiếng Chu Kỳ rên rỉ cực lớn, lần này Tưởng Diên bắn vào bên trong âm đà. Của cô, Chu Kỳ bị anh cắm đến lung lay hết chói tai, khí lực cũng hoàn toàn mất sạch. Lúc anh bắn vào, có một dòng tinh đê, CS nóng bỏng phun thẳng vào trong bụng cô. Cực kỳ sung sướng, tưởng Diên bắn hơi nhiều, bên trong đã đầy rồi. Lúc anh rút gậy THTGA, nhìn thấy trên mặt cây gậy vẫn còn chút tinh đê, CS cũng chẳng để lãng phí, lau toàn bộ tinh đê, CS lên mông của Chu Kỳ. Dáng vẻ Chu Kỳ bây giờ đã muốn đi ngủ, bởi vì sức lực đã cạn hết sạch. Tưởng Diên nhìn cô, thay đổi vị trí cho cô, để cô ngủ trên giường. Vẫn là vẻ mặt sung sướng khi cao trào, nhìn thấy gương mặt ấy thì cây gậy của anh lại cứng lên. Phía dưới của Chu Kỳ đều là tinh đê, CS của anh chảy rất nhiều, từ kẽ mông đến miệng huy. T đều tràn đầy tinh đê, CS, cô muốn rửa sạch nhưng Tưởng Diên không cho. Cứ để như thế đi, Huy, T nhỏ của em phải ăn hết tinh đê, CS của ông đây, ăn cả đêm. Cách chương.